Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 2 chương 79, người đàn ông mũi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương rượu nồng nàn, màn đêm huyền truyền tất cả mọi người đều đã say, thế giới trong đôi mắt say mềm như quay tròn huyền ảo, khiến người ta đắm đuối, khiến người ta bạo dạ. Tố Diệp cũng vậy, rượu vào như một mồi lửa, khẽ châm vào trái tim vốn ngang ngược của cô, rồi nhanh chóng bùng lên thành một ngọn lửa hừng hực, như bị chúng ta tất cả càng trở nên không còn gì phải kiêng nể. Cơ thể cô như đóa sen hồng đung đưa theo gió, mà lá của bông sen ấy vẫn còn tỏa ra hương thơm dịu dịu. Điệu nhạc lúc này rất hợp với khung cảnh, đến cả trong lời ca cũng có thể cảm nhận được hàm ý giao hoan. Người con gái được trời sủng ái, điệu nhạc xoay tròn. Ánh mắt như chúng ta, khiến ta nhận ra được vẻ đẹp, để mong nàng trân trọng yêu thương nhiều hơn. Đêm nay lại được gặp người trần, trân trọng đêm nay, nhớ tới ta. Khi câu hát cuối cùng kéo dài, Tố Diệp cũng đang bám chặt lấy cổ của Niên Bách Ngạn, bàn tay kia cũng nhẹ nhàng giơ lên, bạo dạn nhiệt tình phủ lên gò má anh, những ngón tay mảnh khảnh như cũng thấm đẫm hương hoa sen thanh mát quyến rũ phác họa từng đường nét trên gương mặt người đàn ông. Vầng trán rộng, hàng lông mày rậm dày không tức giận cũng thấy uy nghiêm, sống mũi vững chãi như sông băng, bờ môi mỏng hơi mím lại, chiếc cằm cương nghị. Còn thân thể của cô dưới xúc tác của rượu cũng trở nên mềm dẻo chưa từng thấy, lắc lư xoay tròn không khác gì động vật không xương, dùng đỉnh đồi của mình để mô tả dáng hình người đàn ông, vuốt ve nhẹ nhẹ, không hề ngại ngần. Điệu nhạc mê muội vẫn chỉ bằng 1/3 Tố Diệp, điệu nhảy của cô nhiệt tình mà phóng khoáng. Niên Bách Ngạn từ đầu tới cuối vẫn đứng im tại chỗ, để mặc cho cô xuồng xã cản rỡ trước mặt anh như một con rắn đã thành tinh. Mọi người xung quanh đang chè chén say sưa, ai ai cũng lắc lư điên cuồng, đến cả Tố Diệp cũng vậy. Chỉ có Niên Bách Ngạn là giống như một tảng đá kiên cố vững chãi đứng trong điệu múa thác loạn của những người như yêu ma quỷ quái. Anh cứ tĩnh lặng đứng đó, đến cả Hứa Đồng bên cạnh anh cũng bị những người khác kéo đi uống rượu. Anh là ai? Tố Diệp ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt anh đang nhìn xuống, nụ cười rạng rỡ như hoa. Ánh mắt cô như những bông pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, rực rỡ lóa mắt, động tác cũng không cẩn thận, hỏi xong câu này bước chân lại loạng choạng. Em say rồi, Niên Bách Ngạn đưa tay ra, cánh tay dài đưa chặt lấy thân hình đang muốn loạn lên của cô. Cô lại mỉm cười yêu kiều, dựa sát vào người anh hơn, cơ thể như một ngọn lửa sắp tan chảy trong lòng anh. Còn anh, muốn đẩy cô ra đã không được nữa rồi, cô càng đưa tay ôm chặt lấy anh hơn. Tôi biết anh là ai rồi, Tố Diệp cười khanh khách, bộ ngực đầy đặn vì dính sát vào vòng ngực của anh mà càng lộ rõ khe rãnh sâu hun hút. Anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn trọn vẹn. Cảnh Xuân, anh là Hứa Tiên phải không? Hay là Pháp Hải, ha ha. Niên Bách Ngạn hơi khó xử, nói cái gì với cái gì không biết. Vậy mà Tố Diệp vẫn múa đều theo điệu nhạc, chỉ hận không thể coi thân hình thẳng tắp cao lớn của Niên Bách Ngạn là cái cột sắt. Lúc đôi chân thon dài khẽ nâng lên, đuôi cá quệt dưới đất đã để lộ dáng người hấp dẫn. Chiếc váy đỏ tươi khiến da thịt ở chân cô càng trắng hơn, cuốn quýt lấy đôi chân của anh, đôi tay vẽ khắp mặt anh cũng bắt đầu không yên phận, mơn man xuống dưới cằm anh, dừng lại nơi yết hầu gợi cảm, vuốt ve trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách nói, muốn biết khát khao dục vọng của người đàn ông là phải nhìn mũi của anh ta. Gương mặt cô ngẩng lên hình thành góc 45 độ hoàn hảo, như có một làn sóng mềm mại khẽ phủ lên bàn tay đang ôm eo cô của anh, triền miên quấn quýt giống như sự nhiệt tình của cô, nhưng cũng không đọ được với sự mờ ám nồng nhiệt trong lời nói. Mũi anh cao và thẳng thế này, có phải hứng thú tình dục cũng rất mãnh liệt không? Những câu hỏi mang hơi rượu liều lĩnh và nóng bỏng, nhưng cánh tay cô càng nóng hơn, lại tiếp tục men theo yết hầu của anh đi xuống. Cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sự manh động dục dịch trong cô. Tới khi bàn tay nhỏ của cô chạm tới bụng anh, Niên Bách Ngạn đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho phép cô tiếp tục sờ soạng lung tung nữa. Tố Diệp nhìn anh cười xấu xa, kiễng chân lên, làn môi hồng sắp dính vào bờ môi anh, cô khẽ cất lời. Anh ôm con gái vào lòng mà không có suy nghĩ xấu xa sao? Nếu không, sao lại ngăn cản tôi? Sao người anh cũng cứng đờ cả lại rồi? Niên Bách Ngạn đành phải đưa nốt cánh tay còn lại ra siết chặt đôi tay cô, khẽ nhíu mày. Đến giờ về rồi, anh nỡ đưa tôi về nhà sao? Gương mặt xinh đẹp của người con gái tràn đầy cám dỗ. Vì bị anh siết chặt bờ vai cô, ngọn đồi, trước mặt đến cả cái bụng nhỏ thấp thoáng cũng toát lên cảm giác khơi gợi lẳng lơ. Từ góc độ này của Niên Bách Ngạn, vừa hay có thể nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của cô. Lồng ngực anh áp sát cơ thể dịu dàng của cô, hô hấp đan xen mùi rượu nhẹ nhẹ. Bờ môi cô ở gần ngay trước mắt gần tới mức anh chỉ cần hơi cúi xuống là sẽ chạm tới nó. Hàm răng trắng đều đặn, khẽ cười sáng lên như vỏ sò dưới ánh trăng, trắng xóa nhẵn mịn. Còn đường nét trên bờ môi cô thì đầy gợi cảm mê hoặc, môi dưới đầy đặn.